Chương 490, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là như vậy cả cà xì. Tốt thật ấm áp một màn A, nhìn Viên Thanh thoải mái tề ạ gì hình ảnh, đứng ở một bên xì dùn nhất thời cảm thấy không ngừng hâm mộ nữ nhân đều thích lãng mạn ấm áp tràng cảnh nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Áp dẻm xì nổ chứng trạc đàng hoàng đẩy một cái hắn bộ kia kính dâm nói, không ngờ tới đệ ngũ nha nở hổ cả liêu mọi thủ đoạn cao minh như vậy, so với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái kia trực tiếp mở kéo phương pháp, không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Hát xì đang cùng gì dẻ dạ dình coi nữ sinh phòng tắm. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đột nhiên hát hơi một cái, hắn xoa xoa mũi nói, kỳ quái, chẳng lẽ là xạ cụ dạ đang nhớ ta nạ rủ tổ, dình coi người khác thời điểm không muốn phát ra âm thanh, cái này nhưng là hôm nay trong tu luyện dùng, ngươi cũng đừng quên bên cạnh gì dẻ dạ vừa nhìn bên trong phòng tắm mỹ cảnh. Một bên đầu cũng không trở về nói rằng, ta biết rồi. Háo sắc tiên nhân đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt khẳng định điểm gật đầu. Nói xong, hai người bọn họ đã bị một đám nghe tiếng chạy tới bãi tắm bảo an đuổi ra ngoài hỏa quốc. Cô nộ hạ y địa viện. Hồ rốt cuộc lừa bịp được đem những cái này đáng ghét bác sĩ hộ sĩ đưa đi sau đó, cả cả si lại một cái mông nằm ở trên giường. Ngay mới vừa rồi, trải qua một phen ngay cả chính hắn đều không phải tin tưởng giải thích, hắn rốt cuộc đem chính mình thu thập tàn cục xấu hổ sự tình cho giấu giếm đi qua. Mà lý do của hắn là, bởi vì mình trọng thương sau đó, vẫn không có tắm quan hệ, phát hiện trên người có điểm mùi mồ hôi thối, vì vậy đã nghỉ trà lau thân thể một cái, kết quả vừa vặn lau đi cái kia địa phương, đã bị tiểu hộ sĩ đụng thấy làm nhẫn giới thanh danh hiển hách nỉ dạ cóp đi. Cố nộ hạ đệ nhất kỹ sư lời của hắn tự nhiên mang theo một ít quyền uy tính, những cái này bác sĩ hộ sĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, hướng hắn nói ấy nấy, sau đó liền dồn dập ly khai phòng bệnh. Không xong, phía trước bị trường ca tên kia lại càng hoảng sợ, tiếp lấy lại bị cái kia hộ sĩ kinh ngạc một chút, dường như có điểm uy, sẽ không đối với sau này giao phối có ảnh hưởng. A cả cả xỉ sờ sờ chính mình xẹp đi xuống nơi đó, trên mặt nhịn không được hiện lên một luồng vẻ lo lắng. Hắn là hạ tặc nhất tộc cuối cùng một căn dòng độc đinh. Gia tộc phồn diễn sinh sống trọng trách tất cả hắn trên người một người. Nếu là từ đây chưa gượng dậy nổi, vậy chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Cả cả xì nghiêm túc mân mê vài cái. Kết quả phát hiện vẫn là không có người bất kỳ phản ứng nào. Cái này hắn là thực sự luống cuống. Xem ra cần lần nữa mượn dùng ngoại lực mới được, dựa vào chính mình vô căn cứ tưởng tượng thì không được. Thừa dịp người không chú ý, cả cả xì lại đem cửa phòng bệnh phản khóa. Sau đó một lần nữa trở lại trên giường móc ra cái kia mấy quyển mới vừa rồi bị hắn giấu bịa mặt tạp chí. Một bên tỉ mỉ lật xem, một bên lại bắt đầu sống động tốt có phản ứng. Hoàn hảo mặc dù có chút bóng ma trong lòng, không giống lấy trước như vậy già những vẫn cường mãnh, nhưng cuối cùng cũng còn có thể dùng sau một lúc lâu. Chứng kiến cái kia chậm rãi nâng lên sợi, cả cả xì rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không đợi hắn đem khẩu khí này tung hoàn, dương của hắn liền sụp đúng vậy sàng tháp, bởi vì hắn phía sau đột nhiên sinh ra 4 người cộng thêm chính hắn 5 người trọng lượng chung vào một chỗ giường cây, nhất thời liền không chịu nổi. Cả cả xì người tại sao còn đánh bay mấy viên thanh, một bên che tệ ạ gì cùng xì rủn con mắt, vừa nhìn ngã trên mặt đất, tư thế cực kỳ không thích hợp thiếu nhi cả cả xì, nhịn không được hèn mọn một câu. Áp dẻm xì nô đẩy một cái kính mắt nói, cả cả xì lao sư, không muốn mang ngươi lông phát vượng như vậy thịnh, chính là đồ đạc nhỏ một chút. Cả cả xì, đệ ngũ nha nở ngươi làm sao mỗi lần chọn lúc này xuất hiện tại đằng sau ta, ta tư ẩn đều phải bị ngươi rình sạch sẽ. Cả cả xì hiện tại khổ ép tờ một cao y muốn là xuất hiện tại trước mặt là người khác, hắn đã sớm một cái giật kỳ gì đi lên ba, có thể hết lần này tới lần khác là cái này đệ ngũ nha nở hổ cả cờ mờ nở quan lớn hơn mình hơn mấy cấp không nói. Thực lực còn kinh khủng như vậy, nếu là chính mình một cái giật kỳ gì đi tới cắt đứt sợ không phải đối phương, mà là chính bản thân hắn. A tệ ạ gì đỏ mặt nói, trưởng trường ca, ngươi không phải nói cổ nổ hạ thôn là thiên đường sao, làm thế nào sẽ có loại này biến thái. A xì dùn lạnh lùng nói, hạ tặc cả cả xì, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là người như thế, thiệt thòi ta trước đây còn đối với ngươi như vậy tôn kính, vừa rồi tuy là bị viên thanh đúng lúc bưng bít con mắt nhưng bị viên thanh dùng phi lôi thần đạo lôi truyền đưa tới một chớp mắt kia, hai người bọn họ vẫn là thấy được cả cả xì cái kia khó coi động tác ba. Dù sao đều là nỉ dạ, nếu là khoảng cách gần như thế còn không có phát hiện cả cả xì lúc đó đang làm gì, cái kia hai người bọn họ liền thật là mắt mù. Ta làm sao biết hắn một cái máy bay có thể đánh thời gian dài như vậy. Viên thanh lúc này cũng là vẻ mặt không nói, hắn nhớ kỹ chính mình phía trước qua đây thời điểm, cả cả xì cũng đã đang đánh phi mấy, kết quả không có nghĩ tới thời gian dài như vậy đối phương lại vẫn đang đánh hàng này, chẳng lẽ không ngại mệt sao, không xong cái này, mất hồn rồi. Cả cả xì vẻ mặt lúng túng từ dưới đất bò dậy, kết quả còn không có đứng vững, phòng bệnh của hắn môn đã bị người đá một cái bay ra ngoài. Sau đó một cái bóng người màu xanh lục phi buôn tiến đến. Cả cả xì, ta nghe đến đó vang động, có phải hay không cái kia ủ chỉ hạ ịt chia lại tới đánh lén ngươi phá cửa mà vào người không là người khác, chính là đầu góc trực sảng thanh niên nhiệt huyết mà tổ gai bất quá hắn xông vào phía sau, cũng không nhìn thấy cả Cả Si, chỉ có thấy được đứng trong phòng viên thanh mấy người. Vì vậy lập tức gãi đầu một cái nói, ai để ngũ nhan nở ngươi làm sao cũng ở nơi đây cả Cả Si người đâu ạp dẻm xỉ nổ chỉ mà tổ gai dưới thân, cả Cả Si lao sư bị gai lão sư người dâm ở dưới chân tám.